Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 507. Chuông nhỏ tin tức, ta đi, chân có chút như nhũn ra. A1. Vịn vách tường, Lương Đức Hoàng Lược có một ít chật vật từ Tạ Giao phòng không ở giữa đi ra. Không khỏi cười tâu toét chân, trên mặt đất đập mạnh hai lần, mới cảm giác không cảm giác chân của mình tốt hơn nhiều. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, so với Phạm Đông Tuyết, Tạ Giao cuồng dã hơn nhiều lắm, với lại mấy lần muốn mưu toan chi phối Lương Đức Hoàng. Mặc dù đô bị Lương Đức Hoàng giết đại bại, nhưng nàng nhưng lại thủy khí nỗi, cùng Phạm Đông Tuyết đều là đầu một nước nàng. Lần đầu tiên sức chiến đấu nhưng so với Phạm Đông Tuyết mạnh hơn nhiều. Phạm Đông Tuyết tại Lương Đức Hoàng chiến tranh trùng kích vào, nửa giờ lại không được, trực tiếp ngủ thiếp đi, mà Tạ Giao lại gượng chống một giờ, mới buông lỏng ra Lương Đức Hoàng. Mấy ngày nay, bởi vì là mỗi ngày đều muốn cùng Tiết Nghĩ còn có Trác Tử Du đại chiến. Mặc dù có Viridian lực, nhưng Lương Đức Hoàng sức khôi phục đã có một ít theo không kịp. Hôm nay ban đêm lại bị Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết ép 09/0 một lần. Lương Đức Hoàng đúng là cảm giác không cảm giác hơi mệt chút. Dẫn theo hắn mua nước. Tốt a, hắn còn nhớ rõ mua nước. Cũng không tệ lắm. Dẫn theo nước, Lương Đức Hoàng đi trở về mình phòng không ở giữa. Đơn giản rửa mặt, đổi áo không phục về sau, hắn liền đem Venusaur phóng ra. Hôm nay ban đêm từ nó đến gác đêm, tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền chậm không chậm tiến vào mộng đẹp ở trong. Có thể là bởi vì là quá mệt mỏi quan hệ, hắn ngủ rất nhanh, cơ hồ cũng không lâu lắm, hắn liền ngủ thiếp đi. Theo hắn tiến vào thế giới trò chơi bên trong, hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở dã không bên ngoài. Đây là một tin tức tốt, đại biểu cho địa đồ còn tại tiến lên. Ngẩng đầu nhìn lên, đây là 42 hào đường. Nói thật, 42 hào đường cũng không khá lắm đi, bởi vì là có rất nhiều địa phương là đoạn. Nếu như ở trong game muốn đi đường này nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng không tình. Nhưng là thế giới hiện thực, Lương Đức Hoàng có thể cho Dragon Knight ôm hắn đi đến là không tồn tại khó khăn gì vấn đề. 42 hào trên đường Pokemon rất nhiều. Mankey, Marip, Spearow, Ikang, Rattata, Zubat, Heracross, Ipom, Lurdiba, Spinarak, cái gì có rất nhiều. Bất quá những này Pokemon hiện tại nhưng là rất khó gây nên Lương Đức Hoàng chú ý. Nhìn chung quanh một cái, hắn nhìn thấy tại con đường này phía bắc là một ngọn núi. Núi này không phải rất cao, nhưng lại rất lớn, đem toàn bộ đường bên trái đô chiếm xong. Nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng có Dragon Knight có thể bay, vậy cũng chỉ có thể đi trên núi mới có thể đi vào 42 hào đường một bên khác. Nhìn xem ngọn núi này, Lương Đức Hoàng thử một cái. Ngoài muốn phát hiện núi này lại là có thể tiến không đi. Nghĩ đến hẳn là đem cái này núi vị trí cũng dò xét xong. Đi vào một cái trong đó sơn động, mới vừa đi vào đến, hắn liền thấy núi này danh tự. Núi này tên là Lôi Bát Núi. Đối với ngọn núi này Lương Đức Hoàng cũng không có ấn tượng gì. Đi tới, hắn liền thả ra Dragon Knight, Machamp cùng Pikachu dùng để phòng bị. Bất quá hắn Pokemon mới vừa ra tới, trong động cái khác Pokemon bỏ chạy không sai biệt lắm. Lương Đức Hoàng nhìn lướt qua, nơi này Pokemon trên cơ bản liền là Zubat, Rattata, Machop cùng Geodude. Thấy được Machop cùng Geodude, Lương Đức Hoàng cũng coi là có một chút thu hoạch. Chỉ ít về sau muốn đổi không phòng thủ cùng rắn chắc đặc tính thời điểm, không cần đi một chuyến nữa Kanto, nơi này liền có. Bất quá bây giờ hắn tạm thời không nghĩ đổi. Nhìn chung quanh một chút, hắn liền nhìn thấy ở bên trái cách đó không xa, liền có một tòa lớn thác nước. nhìn xem cái kia bay thẳng xuống thác nước. Lương Đức Hoàng có thể là bởi vì là mới vừa rồi bị ép có chút hung ác, cho nên cũng có một chút mệt mỏi, liền chuẩn bị đi lấy thác nước nước đến tẩy một thanh mặt. Bất quá khi hắn đi tới bên kia thời điểm, đột nhiên một cái màu lam, trong nước cơ hồ không thấy được Pokemon, lập tức từ trong nước nhảy dựng lên, đem hắn giật nảy mình. Theo hắn tập trung nhìn vào, con này Pokemon hắn biết, hắn cũng gặp một qua, nhưng nói thật, tại thế giới hiện thực thời điểm chiến đấu nhưng không có người nào dùng con này Pokemon. Con này Pokemon gọi là Merylo, là lộ lợi lệ tiến hóa hình, thủy lão chuột Pokemon, loại này Pokemon tại thế giới hiện thực cũng không phải là rất hiếm thấy. Bất quá bởi vì đó thân không thể là màu lam, chỉ cần nhảy vào trong nước, sẽ rất khó bị phát hiện quan hệ, cho nên bắt cũng không nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì là loại này Pokemon sức chiến đấu quá yếu quan hệ. Mặc dù là tam trọng tiến hóa, nhưng Mario cũng chỉ có 250 gieo giống tộc giá trị, mà tiến hóa chung cực hình Azumarill cũng chỉ có 420 chủng tộc giá trị, có thể nói là cực yếu. Chỗ tốt duy nhất liền là level 18 liền có thể tiến hóa. Tiến hóa tốc độ là rất nhanh, nhưng loại này tại ngoại giới không có ích lợi gì Pokemon. Tại Lương Đức Hoàng nhìn thấy thời điểm, trước mắt lại đột nhiên sáng lên, bởi vì là Lương Đức Hoàng là có thể đổi đặc tính. Mà Mario hệ liệt Pokemon đặc tính, liền là trong truyền thuyết đại lực sĩ. Mặc dù so với thần kỳ thủ hộ, gia tốc, thiên tri ân huệ những này đặc tính mà nói, đại lực sĩ liền là một cái cặn bã. Bất quá bây giờ vấn đề là, Lương Đức Hoàng không lấy được thần kỳ thủ hộ, gia tốc, thiên tri ân huệ, cái kia lấy tình huống hiện tại đến xem, đại lực sĩ đặc tính đó là coi như không tệ. Cái này có thể gia tăng gấp đôi vật lý công kích tổn thương. Nguyên bản cùng Slaking đó là tuyệt phối. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng cũng có lựa chọn khác. Nói thí dụ như Macham, trước mắt Lương Đức Hoàng Macham đặc tính là nghị lực cùng kiên nghị chi tâm. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cho hắn mang theo một cái lôi điện châu quan hệ, nó lâu dài ở vào tê liệt trạng thái, cho nên lực công kích không duyên cớ thêm ra 50%. Bất quá tê liệt dù sao cũng là tê liệt, mặc dù nó đã không sai biệt lắm thích ứng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nếu là tại thời điểm tranh tài không có thể động, đây chính là cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua nếu như đem hai cái này đặc tính đổi thành không phòng thủ cùng đại lực sĩ, hắc hắc, không nói những cái khác, một đổi một hẳn là vấn đề không lớn. Ngoại trừ Macham bên ngoài, Lương Đức Hoàng cái khác Pokemon cũng không lấy vật lý công kích làm chủ, cho nên đổi hay không đến tại kỳ thứ. Bất quá hắn lúc này xem như biết Mary lộ chỗ ở, nếu có cần về sau hắn tùy thời có thể lấy tới tiến hành càng 3-6 đổi. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền trước tiên đem Macham thu hồi lại, sau đó lấy xuống hắn lôi điện châu về sau. Bên kia Dragonite cũng đã trực tiếp dùng một chiêu Thunderbolt đánh bại cái kia Mario. Thu Mario, Lương Đức Hoàng liền bắt đầu tại máy sửa chữa bên trong điều. Không bao lâu, một cái không phòng thủ cùng đại lực sĩ Macham xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trận doanh bên trong. Sau đó hắn thả ra Mario, đồng thời cắt đứt cùng nó liên hệ. Mary lộ cảnh giác không thủ đã tới chưa liên hệ về sau, liền trực tiếp nhảy vào trong nước, mặc dù nó cảm giác không cảm giác có chút là lạ. Bất quá hiện cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.